Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Hoặc Phong không đúng chiến đấu. Chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Lại chạy một cái ta xem một chút. Một cái nào đó trong hẻm nhỏ. Nhìn xem bị chính mình bước đến xó xỉnh bên trong Jericho. Trên mặt dần dần hiện ra một vòng dữ tợn mà biến thái dáng tươi cười. Cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế có thể chạy. Nếu không phải cuối cùng Jericho chạy vào cái này ngõ cụt. Hiện tại cũng còn chưa nhất định có thể chắn được hắn. Bất quá cũng không quan trọng. Đuổi bắt tốn hao thời gian càng dài. Thì ngược khụ khụ. Bắt thời điểm. Động thủ liền càng thêm an lòng lý. Người người đừng tới đây. Người lại tới. Ta liền muốn gọi người. Tựa hồ là bị dáng tươi cười hù dọa. Jericho vị này tướng mạo dị dạng đạo tặc nhịn không được về phía sau lùi lại mấy bước. Gần sát vách tường, thần sắc kinh hoàng, rất giống một cái sắp bị đại hán khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng. Hắc hắc hắc, ngươi gọi a? Coi như ngươi gọi ra, khụ khụ. Đột nhiên từ Jericho trong miệng nghe thấy kiếp trước dị thường quen thuộc lời nói. Kém chút một câu tao lời nói thốt ra. May mắn, tại tối hậu quan đầu, ánh mắt quét đến Jericho mặt. Lập tức giật mình tỉnh lại, ngừng lại sau đó phải nói ra khỏi miệng lời nói. Wow, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn nói còn chưa dứt lời. Cái này nếu là một câu nói ra miệng, vậy bản nhân một thế anh danh không phải muốn hủy. Trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Liền xem như nói tao lời nói, đó cũng là muốn nhìn đối tượng. Câu nói này nếu là đối với cái nào đó tiểu cô nương nói ra miệng, cái kia còn vấn đề không lớn, nhưng nếu là đối với Jericho con hàng này, không nói trước tâm lý của mình có thể hay không chịu được. Cái này vạn nhất nếu là bị người nào cho nghe thấy được. Coi là có cái gì đặc biệt trọng khẩu vị lời nói. Đây mới thực sự là vấn đề lớn. Người rốt cuộc là ai? Nhìn xem trên mặt càng ngày càng biến thái, dáng tươi cười. Jericho rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Ta là Fairy Tail, ma đạo sĩ. Jericho không đúng, phải gọi ngươi Jerry. Ngươi bây giờ là chuẩn bị thúc thủ chịu trói theo ta đi, hay là chuẩn bị phản kháng một lúc sau lại theo ta đi? Khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười nói. Ngươi lại là ma đạo sĩ? Jerry biểu lộ tựa hồ rất khiếp sợ. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại dẫn tới một tên ma đạo sĩ đuổi bắt. Đương nhiên, ngươi cần phải cảm ơn bị ngươi trộm đi Lan Dương Chi Tâm, vị kia phú hào. Bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không nếm thử đến bị ma đạo sĩ đuổi bắt tư vị Lan Dương Chi Tâm. Loại đồ vật này mới không quan trọng đâu. Tên kia chân chính để ý chỉ sợ là, ngươi nói cái gì? Nghe được Jerry tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì, Jerry hoàn hồn, vội vàng nói. Tốt a, giang tay ra, không có vấn đề nói. Đã như vậy, Jerry tiên sinh, lựa chọn của ngươi là cái gì sao? Nói thật, kỳ thật ta tương đối đề cử ngươi lựa chọn hạng thứ hai. Ngoặc kép chấm hỏi, Jerry nghe thấy lời nói. Ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, nhìn ấm mắt liền cùng gặp ma quỷ đồng dạng. Mà đạo sĩ đều là khủng bố như vậy sao? Jerry thân thể run lợi hại hơn, liền cùng lắp chấn động khí. Thanh âm có chút phát run mở miệng nói. Ta không phản kháng. Ta cái này đi theo ngươi. Đáng tiếc, thở dài, không chút nào che giấu chính mình nội tâm vẻ tiếc hận. Jerry. Độ đê độ no, no tựa hồ là bởi vì thân phận của ma đạo sĩ. Để Jerry liệt để nhận mệnh, Jerry cúi đầu, từng bước một bắt đầu hướng phía bên này đi tới. Một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng, đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ lấy Jerry hướng phía chính mình tới gần rốt cuộc. Jerry đi tới ở ước mặt không đủ 3 mét địa phương. Mà đúng lúc này, Jerry đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía ơ lộ ra một vòng rực rỡ vô cùng dáng tươi cười. Nói, gặp lại, ngu xuẩn ma đạo sĩ đại nhân. Ông, một vòng hào quang màu xanh đột nhiên từ Jerry dưới chân nở rộ. Rõ ràng là một đạo ma pháp trận, nhìn tia sáng, vẫn là phong thuộc tính ma pháp. Bất thình lình kinh biến cho dù là ơ cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi người bị Jerry ra hỏa này lừa gạt. Hắn cũng không phải là một cái bình thường đạo tặc, mà là một cái sẽ sử dụng ma pháp ma đạo sĩ đạo tặc. Jerry dưới chân ma pháp trận chính là một cái phong thuộc tính gia tốc ma pháp. Lặng yên khởi động ma pháp này đằng sau, Jerry tốc độ lập tức bạo tăng một mảng lớn. Tại ơ chưa kịp phản ứng thời điểm, lập tức lẻn đến ơ phía sau. Đồng thời còn chuẩn bị hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài bỏ chạy ơ gặp đây. Cũng là hơi sửng sốt một cái. Nhưng sau đó, hắn khóe miệng liền không nhịn được tách ra một vòng nụ cười sán lạn. Phản kháng tốt, hắn thích nhất chính là phản kháng. Nếu là không phản kháng, hắn thật đúng là khó tìm động thủ lý do đâu. Jerry sử dụng ma pháp đằng sau, tốc độ đại khái tăng trưởng chừng 5 thành, nhưng rất rõ ràng, tốc độ như vậy tại ơ trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Cường đại tố chất thân thể tăng thêm, cổ già vật lộn thuật bên trong kỹ xảo. Dù là ơ không sử dụng ma pháp, trong nháy mắt cũng có thể bộc phát ra tựa như là báo đi săn tốc độ kinh khủng Jerry sử. Dụng ma pháp đằng sau, còn chưa kịp xông ra đầu hẻm nhỏ, liền đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó, hắn kém chút không có đem hồn dọa cho bay, bởi vì xuất hiện sau lưng hắn không phải người khác, chính là một mặt biến thái, nụ cười ơ. Hơn nữa giữa bọn hắn khoảng cách vẻn vẹn cách xa nhau 2 mét không đến. Jerry hoàn toàn không nghĩ ra ơ đến tột cùng là thế nào đuổi theo tới. Nhưng đối mặt đuổi theo tới ơ, hắn trước tiên liền làm ra thân là một cái ma đạo sĩ chiến đấu phản ứng hạ vị ma âm. Jerry vừa vặn thả chậm một điểm tốc độ chuẩn bị cấu tạo ma pháp trận phóng thích ma pháp. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn dừng lại trong nháy mắt. Một con quả đấm to lớn loại xách tay mang đến mãnh thú lực lượng đánh vào trên mặt của mình. Lực lượng cường hãn trực tiếp đem Jerry cả người đánh bay ra ngoài đến mấy mét. Tiện thể trên mặt đất còn đánh mấy cái lăn. Phốc, ngược trên mặt đất dừng lại đằng sau. Jerry há miệng liền phun ra một ngụm máu, xen lẫn mấy viên vỡ vụn răng cửa. Thời khắc này Jerry là mộng bức. Nhất là khi hắn trông thấy ơ năm ngón tay nắm đôm đốp rung động hướng phía chính mình đi tới lúc. Trong đầu mộng bức thì càng mộng. Hắn không phải ma đạo sĩ sao? Lúc nào ma đạo sĩ cũng sẽ có mạnh mẽ như vậy quả đấm. Trận chiến đấu này vách đá dựng đứng không thích hợp a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.